Chương 612, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 18. Nội cái ai là vì cảm tạ Lâm Tịch mở miệng giúp hắn giải vây, có ơn tất báo mới lặng lẽ nhắc nhở Lâm Tịch, không thể liên lụy đến nhân gia. Bất quá nói thực ra, tu tập tôi thể thuật người sức ăn là thực kinh người, coi như hai người bọn họ đều muốn dưa hấu, hẳn là cũng có thể giải quyết vấn đề, nhưng là Lâm Tịch biết, có chút không có năng khiếu người, ra thế lại bình thường chút, muốn tìm đến phần công việc phù hợp, kỳ thật rất khó. Cho nên Lâm Tịch nhận phần nhân tình này, liền vì có ơn tất báo bốn chữ này. Kỳ thật nàng biết, Tây Lăng Mặc cũng không ngốc, cu nở dê không ngu ngốc, chẳng qua là trong lồng ngực phong quang tế nguyện, không nguyện ý đem người khác nghĩ quá xấu. Mà có người trời sinh em mù, luôn là đem người khác nghĩ quá xấu, loại người này ăn khớp chính là thế giới này khắp nơi đều là âm mưu, luôn có tiện nhân yếu hại chớm, sau đó bọn họ liền sẽ tiên hạ thủ vi cường. Lâm Tịch thì ở vào hai loại người gian, sẽ không dễ dàng tin tưởng ai, cu nở dê sẽ không dễ dàng đi hoài nghi ai, chân quý mỗi một phần tốt đẹp, không buông tha mỗi một tia ác ý ném ta lấy một lý, báo chi lấy quỳnh cửu. Cho ta đạo vết thương, dẹp ngươi thành chó chết. Hơn nữa Lâm Tịch luôn cảm thấy, Diêu Diệp nữ nhân này có điểm là lạ, nàng giống như không ở ý đi biểu hiện mình những cái kia chân thực đến có chút xấu xí sắc mặt, cu nở dê không quá quan tâm người khác thấy thế nào chính mình. Tất nhiên, là một nghệ nhân, đối mặt công chúng lúc vẫn là cờ ơn ở bảo trì một chút chính năng lượng, nếu không sẽ bị rộng rãi mẹ hài hòa đến liền cặn bã đều không thừa. Ai nghe khả năng là giả, có đôi khi mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Lần nữa ném đi ba đầu cá lên bờ, Diêu Diệp không chút khách khí cầm, liền câu cảm ơn đều không nói, thẳng mang theo trợ lý đi. Tây Lăng Mặc cu nở dê không coi là ngang ngược. Cũng đúng, quan tâm một tiếng tạ, hắn liền sẽ không nặc danh trợ giúp nhiều người như vậy. Ngược lại là thợ quay phim đại thúc khả năng bởi vì nón che nắng quan hệ, thần sắc trên mặt có điểm gặp chuyện bất bình ý vị, bất quá cũng không nói cái gì, dù sao toàn bộ hành trình cùng trụ, bọn họ ngoại trừ trung thực ghi chép bên ngoài cũng không có phát biểu quyền lợi. Lâm Tịch lại ném hai đầu lên bờ về sau cu nở dê theo trong nước đi ra, lại tại ẩm ướt trong bụi cỏ phát hiện vài cọng đậu xanh ấm, thịt tốt tốt rất là màu mỡ đáng yêu. Đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý liệu, đợi chút nữa nướng ăn. Lâm Tịch đem đậu xanh ngấm tất cả đều hái xuống tới, cẩn thận dùng cỏ đuôi cho bắt đầu xuyên cùng Tây Lăng Mặc cùng nhau trở về Đạt Ngoa thôn. Ngay vẫn sáng, người trong thôn giữa chưa nhìn một trận sau náo nhiệt, đại đa số đều đi trong ruộng làm việc, bởi vậy toàn bộ thôn nhỏ rất là tĩnh mịch, chỉ có ve sầu không sợ người khác làm phiền tiếng kêu tại đây liên tục. Nhanh đến đánh cốc trường thời điểm, Tào Vân mang theo trợ lý ôm bụng giống hai cái phụ nữ mang thai đi tới. Trông thấy Tây Lăng Mặc nhấc trong tay một chuỗi cá, không khỏi nhãn tình sáng lên. Tào Vân ngăn lại đường đi hỏi bọn hắn từ nơi nào làm đến cá, Lâm Tịch cầm qua Tào Vân bản đồ chỉ cho nàng vị trí. Tào Vân lại không quan tâm nhìn Tây Lăng Mặc cá trong tay, hâm mộ nói, "Hoa, Tây Lăng ngươi thật lợi hại à, thế mà lấy tới nhiều như vậy cá a." Sau đó đứng tại Tây Lăng Mặc bên cạnh cố gắng chớp ngập nước mắt to. "Không phải ta bắt." Tây Lăng Mặc ôn tồn lễ độ trả lời. Trên đường đi theo máy bay đến xe buýt, cu nở dê không gặp Tào Vân cùng bọn hắn nói một câu, ngoại trừ bắt đầu đại gia lẫn nhau vấn an bên ngoài. Thấy Tây Lăng Mặc nhấc chân dáng phải đi, Tào Vân tội nghiệp nhìn Tây Lăng Mặc còn ẻn ò ẻn nói, "Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, nơi nào có cá ta đều không có kinh nghiệm à, chưa từng có đã làm cái này nhà trong sông." Tây Lăng Mặc ý giản đơn nói thay. Sau đó ba người vòng qua Tào Vân nhóm này người, trực tiếp hướng đánh cốc trường mà đi. Như vậy không hiểu phong tình đầu gỗ, Tào Vân quả thực muốn chọc giận phá bụng, đã nói phong độ thân sĩ đâu đối mặt ống kính tối thiểu nên ngụy trang một chút hưu hái tinh thần a. Đánh cốc trường thượng, công tác tổ hẳn là đang cho bọn hắn xây dựng lều vải, bất quá có lớn có nhỏ. Lâm Tịch suy đoán hẳn là cùng rất nhiều ngoài trời tống nghệ không sai biệt lắm, ấn xếp hạng quyết định đãi ngộ. Nói cho Tây Lăng Mặc chọn lớn lưu lại hai đầu cá, còn lại cùng công tác tổ bên kia đổi cơm cùng một ăn mặn một chay hai phần đồ ăn tăng thêm hai bình nước lọc. Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc chạy đến công tác tổ xây dựng lều vải lớn bên trong đi ăn cơm. Ra y vo tiểu một ngày, thật là có điểm đói. Hai người ăn như hổ đói, đối diện cu nở dê có người đang liều mạng miễn cưỡng chính mình ăn, bất quá bọn hắn ăn chính là hoa quả, đoán chừng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đại gia trông thấy dưa hấu khả năng đều sẽ có tâm lý cái bóng. Nghe nói có một cái người mới trực tiếp rời khỏi trò chơi, bởi vì nàng lựa chọn chính là dưa hấu, sầu riêng, gáo, vốn còn tới coi là gáo là ba hạt, kết quả là mẹ nó cực lớn ba xuyên. Cái này người mới lúc ấy liền lựa chọn từ bỏ, sau đó mị mị ăn một bữa các loại hoa quả, đồng thời cờ ơ mở tới thuộc về chính mình 5 nga nở khối, chờ đợi ngày thứ 2 tiết mục tổ tiện hắn đi sân bay đường về. Ăn uống no đủ, 3 ngày hoạt động tạm thời có một kết thúc, bất quá cùng chụp vẫn tại tiếp tục. Tóm lại chính là ngoại trừ ngủ, đi nhà xí bên ngoài, thợ quay phim là toàn bộ hành trình cùng chụp. Hết thể thi đấu khai thác tích phân chế, tổ thứ nhất đến 2 phần, tổ thứ 2 đến 1 phần, cái khác không điểm. Ban ngày 2 cái khâu, buổi tối 2 cái khâu, tích lũy không điểm tiểu tổ sẽ bị trừng phạt ngủ ngoài trời. Đánh cốc trường thượng lục tục có người ra ngoài, QNZ có người trở về. Lạc Vinh Thịnh là tổ thứ 3 trở về, bọn họ vận khí quả thực hảo đến bạo, thế mà lấy tới một con thỏ hoang. Tạm thời kết thúc trước 2 cái khâu người bắt đầu đi chung quanh một chút, hoặc là lẫn nhau nói chuyện phiếm đánh cao ý giả mờ, bầu không khí bắt đầu trở nên hòa hài một ít, các tổ thợ quay phim vội vàng chụp hình. Lại là 2 cái xin giúp đỡ vô duyên người mới lựa chọn rời khỏi, hiện tại nguyên bản 16 người chỉ còn lại có 13 người. Lâm Tịch cùng đoàn làm phim mượn một cái chậu rửa mặt, tuy tiện tìm cái nhất góc vị trí, bắt đầu dùng liêm đao thu thập 2 đầu cá. Nàng thành thạo thủ pháp gây nên công tác tổ người bên kia chú ý, chấp hành phó đạo đi tới hỏi Lâm Tịch, tiểu mỹ nữ, xem ngươi bộ dáng này là chuẩn bị cho đại gia bộc lộ tài năng à, nhà không có vấn đề. Đoàn làm phim những cái kia cá có hữu dụng hay không, nếu như không có có thể cùng nhau lấy tới A thu thập xong buổi tối ta cho đại gia nướng cá ăn. Bất quá tốt nhất gọi cá nhân tới giúp ta, bởi vì Tây Lăng Mặc cũng sẽ không làm những thứ này. Lại có đâu dô y, không biết chúng ta tiết mục tổ có hay không gia vị chấp hành phó đạo nghe xong hết sức cao hứng, gọi người dơ lên Lâm Tịch cùng Diêu Diệp nộp lên cá, sau đó chạy đi tìm người vơ vét Lâm Tịch cờ ơn nở gia vị, đồng thời phân phó công tác tổ ra cá nhân cho Lâm Tịch làm phụ tá. Công tác tổ người thấy Lâm Tịch thuần thục lấy mang, sau đó mở ngực một bụng, lấy ra nội tạng, lại cạo vảy cá, khiến cho đầy tay mùi cá tanh không nói, hai cánh tay đều là đấm máu, toàn thể đại diêu kỳ đầu, cuối cùng vẫn là nội cái ai xem thật sự là không ai chịu hỗ trợ mới không làm này khó đứng dậy. Tiểu hỏa tử tự giới thiệu nói tên là Vu Vệ Đông, Lâm Tịch cu nở dê đem tên nói cho hắn. Lúc bắt đầu còn có người vây xem hai người làm việc, về sau liền thợ quay phim đại thúc đều rút lui, chủ yếu là ngoại trừ có chút huyết tinh bên ngoài, cu nở dê thực sự không có gì tốt chụp, còn không bằng đi chụp ngốc manh ảnh đế có đáng xem. Rất nhanh hai người chung quanh mùi cá tanh liền lớn đến hun người, đều đã đưa tới hai cái con mèo nhỏ trứng mắt xanh thẳm con mắt tại gần đây meo ô kêu. Vũ Vệ Đông nhìn xem phương viên hơn 10 mét đều không có người nào, túi đầu làm bộ làm việc nhanh chóng nói, các ngươi buổi tối hôm nay khẳng định sẽ cờ ơ mở tới người thứ nhất, ta cho ngươi biết lựa chọn tiểu thủy quả nhưng thật ra là có người phân phó, hoạt động kết thúc nghỉ ngơi lúc các ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối đừng nói là ta. Nói, không thì phần của ta công tác liền không có. Đỡ ết, ta là thật nghĩ tăng thêm, thế nhưng là thần thiếp không làm được qua, ngày lễ vui vẻ, che mặt đột.